Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa gặp mặt, Nguyễn Kiều liền nói trước. Cảnh sát Lý, chuyện trên Weibo cảm ơn mọi người nhé. Nguyễn Kiều nói đến chuyện chính quyền đặc biệt. Cô và cảm ơn cô đã cung cấp manh mối khi cô đang chìm trong bão dư luận. Cảnh sát Lý nghe vậy liền cười. Nói thật lòng, cô ấy rất có cảm tình với Nguyễn Kiều. Cô gái nhỏ trông xinh đẹp, lại yếu đuối, rất dễ khiến người ta nảy sinh lòng muốn bảo vệ. Cô ấy giơ tay ôm vai Nguyễn Kiều, cười nói, đây là việc chúng tôi nên làm. Thực ra nếu không lo bọn buôn người sẽ bảo vệ cô, thì chuyện đó cũng nên công khai cảm ơn cô. Đúng rồi, tôi mạo muội hỏi một câu, cô có phải là người đặc biệt không? Nguyễn Kiều, cảnh sát Lý ho khan một tiếng, chính là loại thần thần quỷ quỷ ấy, cô có hiểu biết gì không? Tôi nhớ trước đây cô bảo Vu Kiến Quách đào đường ích lộ. Có phải là cô đã tính trước được bên dưới có xác chết hay gì không? Mặc dù cảnh sát Lý đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến Nguyễn Kiều có chút bất ngờ, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn vào mắt cảnh sát Lý, cô phát hiện trong mắt đối phương tràn đầy hy vọng. Cô ấy hy vọng cô thừa nhận. Vì vậy, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh sát Lý đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng, là thế này, chúng tôi gặp phải một vụ án khá phức tạp. Hiện trường vụ giết người không có nghi phạm nào, nhưng lại xảy ra một số chuyện kỳ lạ, nên muốn hỏi ý cô một chút. Nguyễn Kiều lập tức hiểu ra, vỗ ngực mình, không vấn đề gì, đến văn phòng đội trưởng. Cảnh sát Lý kể lại sơ qua diễn biến sự việc, sau đó đặt một vài tài liệu trước mặt Nguyễn Kiều. Chuyện này vẫn chưa được giải quyết, nên cần cô ký vào một thỏa thuận bảo mật. Nguyễn Kiều đương nhiên không nói hai lời liền ký tên mình. Nhưng cô cau mày, biểu cảm có vẻ hơi kỳ lạ. Các anh vừa nói, sợi dây chuyền trong thùng rác đã biến thành một miếng thịt thối. Chúng tôi tạm thời chưa thể khẳng định chắc chắn với cô là như vậy. Nhưng theo lời khai của nhân chứng tại hiện trường, thì ban đầu cô ấy nhìn thấy sợi dây chuyền đó, nhưng đến khi nhìn lại thì vị trí của sợi dây chuyền đã bị thịt thối thay thế. Chúng tôi cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng theo kiến thức hiện có của chúng tôi thì dường như không đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Vì vậy, họ hy vọng Nguyễn Kiều có thể đưa ra một lý do. Nguyễn Kiều nhìn họ, chớp chớp mắt, thật khéo, hôm nay có một chị tặng tôi kẹo cũng biến thành thịt thối. Cái gì? Cảnh sát Lý vô cùng kinh ngạc. Nguyễn Kiều cũng không do dự hay che giấu, kể lại chuyện Trương Đình Lộ tặng kẹo. Cô không quen Trương Đình Lộ, cũng không biết tên của đối phương, vì vậy chỉ nhắc đến cái tên Hướng Tuyền. Nhưng khi nghe đến hai chữ này, cảnh sát Lý đột nhiên sững sờ, vội ra hiệu cho Nguyễn Kiều dừng lại. Giây tiếp theo nhanh chóng lật xem tài liệu trên bàn. Một lát sau, cô ấy đặt một tài liệu trong số đó trước mặt Nguyễn Kiều. Hướng Tuyền mà cô nói có phải là anh ta không? Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn. Tài liệu này hẳn là biên bản cung cấp lời khai. Ảnh của Hướng Tuyền được dán ở trên cùng của tài liệu. Người đàn ông trong ảnh vẫn giữ vẻ mặt chính trực, nhưng khóe miệng mím chặt. Nguyễn Kiều gật đầu, chỉ vào ảnh của Hướng Tuyền rồi nói, là bạn gái anh ta tặng kẹo cho tôi. Sắc mặt của cảnh sát Lý và đội trưởng trở nên vô cùng khó coi. Một lúc lâu sau, đội trưởng mới khàn giọng nói, nhà hàng xảy ra vụ án mạng hôm nay, người phụ nữ này cũng có mặt. Hơn nữa trong lời khai của Hứa Thanh Hạ, cô ta là người duy nhất tiếp xúc với Hứa Thanh Hạ và người chết trong nhà vệ sinh. Nguyễn Kiều hiểu ngay ra chuyện gì đang xảy ra. Bạn gái Hướng Tuyền lại giết người. Nguyễn Kiều nhíu mày, đột nhiên nói, tôi đã nhận được sự ủy thác của ông chủ công ty bất động sản Thịnh Hằng, đang điều tra sự thật về một số vụ cư dân tử vong bất ngờ ở khu dân cư Kim Đường. Hai người đều là cảnh sát của khu vực này. hẳn đã nghe nói đến vụ việc một người mẹ và hai đứa con trai tử vong do lái xe mệt mỏi lao xuống sông chứ. Mặc dù có chút bất ngờ khi Nguyễn Kiều nhắc đến chuyện này vào lúc này, nhưng cảnh sát Lý và đội trưởng vẫn gật đầu. Đội trưởng nói, chúng tôi cũng xử lý vụ việc đó. Chúng tôi đã xem camera và kiểm tra xe. Đúng là người chết lái xe mệt mỏi. Nhưng ngoài ba người này ra, còn có những cô gái vô tình ngã từ trên cao xuống. Trước khi chết, họ đều có quan hệ với Hướng Tuyền. Tôi nghi ngờ rằng họ bị ác quỷ tên Trương Đình Lộ này trả thù. Theo suy đoán của tôi cho rằng Trương Đình Lộ có tính chiếm hữu rất mạnh. Chỉ cần phụ nữ nào tiếp xúc với Hướng Tuyền, Trương Đình Lộ sẽ trừng phạt họ. Nguyễn Kiều dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu cô gái tên Lạc Lạc thực sự chết dưới tay Trương Đình Lộ, thì cô ta cũng có thể có chút quan hệ với Hướng Tuyền. Nghe vậy, cảnh sát Lý gần như phản ứng ngay lập tức. Tôi sẽ gọi điện cho Hứa Thanh Hạng ngay. Không lâu sau, cảnh sát Lý quay lại. Đôi mắt cô ấy sáng lên một cách đáng sợ. Hứa Thanh Hạ nói, khi họ vừa vào nhà vệ sinh, người chết đang nói với cô ấy rằng sẽ đi tìm Hướng Tuyền để xin phương thức liên lạc. Lúc đó, Trương Đình Lộ vừa đi ngang qua họ. Thực ra Hứa Thanh Hạ không biết người chết để mắt đến Hướng Tuyền. Nhưng sau khi đối chiếu, bàn số 116 mà Hứa Thanh Hạ nói đến đúng là bàn ăn của Hướng Tuyền và Trương Đình Lộ. Vậy là Trương Đình Lộ đã nghe thấy. Nguyễn Kiều khoanh tròn vào tên Trương Đình Lộ, sau đó nói, các anh đừng can thiệp vào chuyện này nữa, để tôi giải quyết là được. Nhìn vào luồng khí đen đặc quánh bao quanh Trương Đình Lộ, có thể xác định rằng cô ta là một ác quỷ đã nhiều năm. Người bình thường căn bản không thể đối phó với cô ta. Ngay cả Nguyễn Kiều cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy cô đã vẽ rất nhiều bùa giấy ở nhà. Nhưng không ngờ Trương Đình Lộ lại to gan dám giết người một cách trắng trợn như vậy. Cách Trương.